Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 327, Điệu Thấp Xa Hoa. Không cần như thế, Thái Thanh Đạo Kinh là thánh nhân tâm huyết, hắn nếu là thật muốn truyền ta, sớm tại năm đó liền truyền ta, có thể đến bây giờ, Thái Thanh thánh nhân cũng chưa từng có mảy may động tĩnh. Hiển nhiên là không muốn đem kinh này truyền ta, cho nên người cũng đừng hỏi, miễn cho trêu đến thánh nhân bất mãn. Thật lâu, Phong Tử Thần mới lên tiếng, không nói hắn đã có Thái Thanh Đạo Kinh, chính là hắn không có, Dịch Ngang Thị cũng không thể đến hỏi, hắn bất quá là vừa mới bái sư, cái này còn cái gì đều không có làm, liền nghĩ quỳ trỏ ra bên ngoài ngoạt, đổi lại là ai, đều biết không cao hứng. Phong Tử Thần có thể khẳng định, Dịch Ngang Thị nếu là hỏi, Thái Thanh Thánh Nhân lúc trước đối với hắn hảo cảm, tất nhiên muốn hạ xuống thấp nhất, tại hắn đạo đồ rất là bất lợi. Cho nên, Dịch Ngang Thị tuyệt đối không thể hỏi, tốt đẹp tiền đồ ngay tại phương xa, nếu là bởi vì việc này hủy, coi như quá thua thiệt. Nhưng, xoắn suýt một hồi, Dịch Ngang Thị còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Phong Tử Thần đánh gãy. Nghe ta, không muốn đi hỏi, ta có nữ oa nương nương truyền thừa mang theo, không thiếu đỉnh cấp đạo kinh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Dịch Ngang Thị dự định, Phong Tử Thần trong lòng minh bạch, vì vậy, hắn nói thẳng, đạo kinh, là đại đạo chi kinh, trình bày đại đạo chi lý điển tịch. Thái Thanh Đạo Kinh phía trên ghi lại, cũng không chỉ phương pháp tu luyện đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu là vẻn vẹn ghi lại phương pháp tu luyện, Thái Thanh Đạo Kinh cũng không đến nỗi trở thành Hồng Hoang đỉnh cấp đạo kinh. Phía trên này, quý giá nhất, chính là Thái Thanh Thánh Nhân đối với đại đạo lý giải. Thánh Nhân đem chính mình đối với đại đạo lý giải, cùng với cảm ngộ, chỉnh lý thành sách, tạo thành thư tịch, chính là đạo kinh. Đối với Đại La Kim Tiên đến nói, bất kỳ cái gì phương pháp tu luyện, đều đã mất đi ý nghĩa. Các thần đã là đạo hóa thân, đạt đến đỉnh phong, các thần muốn tiến lên, chỉ có làm sâu sắc chính mình đối với đạo lý giải, tranh đoạt đạo trình bày quyền, mà đạo kinh phía trên thánh nhân cảm ngộ, chính là có thể để cho các thần không ngừng tiến lên tư lương. Tại Dịch Ngang Thị trong lòng, Phong Tử Thần tư chất có 102 Hồng Hoang, ít người có thể sánh kịp, một thân khí vận, đủ để kinh ngạc thế nhân, nó nghị lực, càng là khiến người thán phục, hắn gần như hoàn mỹ. Có thể Phong Tử Thần lại có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là không có hệ thống truyền thừa, nội tình lộ ra nông cạn chút, cho nên hắn muốn vì Phong Tử Thần cầu lấy Thái Thanh Đạo Kinh để bù đắp hắn không đủ. Chỉ là Dịch Ngang Thị còn chưa đủ hiểu rõ Phong Tử Thần, không nói cái khác, riêng là Tử Vi Tinh truyền xuống Tam Viên Đạo Kinh đã là Hồng Hoang cấp cao nhất tiên thiên đạo kinh, không kém gì Tam Thanh Đạo Kinh, thẳng bức Huyền Môn tối cao đạo kinh Hoàng Đình Kinh. Cho nên, đạo kinh, Phong Tử Thần là không thiếu. Hắn nội tình, xa so với Dịch Ngang Thị trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Hảo hữu, ta là Nhân Hoàng, là thánh mẫu trên thế gian người phát ngôn. Hắn là sẽ không bạc đãi ta. Bằng không, không có nữ oa nương nương viện trợ, ta làm sao có thành tựu ngày hôm nay? Nữ oa là Phong Tử Thần tốt nhất tấm mộc. Phàm là hắn có cái gì chỗ bất phàm, đều có thể đẩy lên nữ oa nương nương trên thân. Dù sao cũng không ai có thể đi oa hoàng cung chứng thực. Vậy được rồi, ta cái này đi. Dịch Ngang Thị nghĩ cũng phải, liền nhẹ gật đầu, liền cưỡi mây bay hướng Bát Cảnh Cung đi. Bát Cảnh Cung ngay tại Thủ Dương Sơn bên trên, mà Thủ Dương Sơn ngay tại Dịch Thành bên cạnh. Là lấy, bất quá một lát, Dịch Ngang Thị liền đến Bát Cảnh Cung trước cửa. Đệ tử Huyền Đô, đến đây bái kiến sư tôn. Bên ngoài cửa cung, Dịch Ngang Thị hành lễ nói, vào đi. Bát Cảnh Cung bên trong, Thái Thanh Thánh Nhân thản nhiên nói, đồng thời nương theo lấy hắn thanh âm rơi xuống, cái kia đóng chặt cửa cung cũng theo đó mở ra. Không do dự, Dịch Ngang Thị cất bước đi vào. Vào tới trong điện, đầu tiên đập vào mi mắt là một ngọn sáng loáng đạo đèn. kia là bát cảnh cung đăng, thiên địa nhân ba đèn bên trong người đèn, hồng hoang cấp cao nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu tím, kêu là phần thiên màu tím lửa, có vô tận uy lực, có đốt trời nấu biển năng lực. Đáng tiếc, bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân bảo vật đông đảo, cho nên đèn này cũng không nổi danh, chỉ là làm hắn đàm kinh cách nói lúc, chiếu sáng tác dụng. Dịch Ngang thì ánh mắt rời xuống, đập vào mắt là một cái tử kim hồ lô, kia là cực phẩm tiên thiên linh bảo tử kim hồ lô. Cũng là tiên thiên dây cây nho kết xuống 7 cái hồ lô một trong. Đây cũng là hồng hoang đỉnh cấp linh bảo, uy lực vô tận, lại bị Thái Thanh Thánh Nhân lấy ra đựng đan. Lại đi lên phía trước mấy bước, Dịch Ngang thị liền thấy một cái đạo lô, cùng với một cây quạt. Lò kia, là tiên thiên bát quái lô, cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đây là Thái Thanh Thánh Nhân luyện đan dùng lò. Cái kia cây quạt, cũng không phải phàm vật, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên quạt ba tiêu. Tương truyền, thiên địa sơ khai thời điểm, tại Bất Chu Sơn bên trên, có một gốc tiên thiên chuối tây thụ, trải qua 10 triệu năm, được thiên địa tạo hóa, kết xuất 4 mảnh lá chuối tây, lấy địa hỏa thủy phong phần có. Đợi đến lá chuối tây thành thục, hóa thành 4 thanh quạt ba tiêu, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong đó hỏa thuộc tính tiên thiên quạt ba tiêu, bị Thái Thanh Thánh Nhân lấy đi, làm quạt lửa tác dụng. Cái kia phong thuộc tính tiên thiên quạt ba tiêu, thì bị Minh Hà Đạo Nhân lấy đi. Này phiến chính là hậu thế quạt ba tiêu, mà địa thuộc tính cùng thủy thuộc tính quạt ba tiêu, là bị hai vị khác đại thần thông giả lấy đi. Theo các thần ẩn cư, hoàn toàn biến mất tại trong hồng hoang. Lại nhìn thật kỹ, Dịch Ngang thị không khỏi lâm vào trong lúc khiếp sợ, liền gặp cái kia dâng hương lư hương, trên đất bồ đoàn, bốn phía bình phong, cùng với treo trên vách tường bích họa, tất cả đều phóng thích ra tiên thiên đạo vận, hiển nhiên tất cả đều là tiên thiên linh bảo. Wow, ta người sư tôn này, thật là nhiều cực phẩm tiên thiên linh bảo, thật sự là giàu có a. Lấy lại tinh thần, Dịch Ngang thị tắc lưỡi không thôi. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, hắn liền phát hiện 4 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng với 10 mấy món thông thường tiên thiên linh bảo. Những thứ này tiên thiên linh bảo cộng lại, quả thực so hắn thấy qua tiên thiên linh bảo đều muốn nhiều. Đương nhiên, chân chính khiến Dịch Ngang thị rung động, cùng với thất thần, không phải là tiên thiên linh bảo số lượng, mà là các thần công dụng. Cái kia thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực đủ để long trời lở đất tuyệt thế bảo vật. Mỗi một kiện, đều chân quý dị thường, có thể dẫn tới vô số người vì đó tranh đoạt. Chỉ có như vậy bảo vật, đặt ở Thái Thanh Thánh Nhân nơi này, nhóm lửa, chiếu sáng, đựng đan, hoàn toàn một bình thường sự vật bộ dáng. Quả thực phá vỡ Dịch Ngang thị nhận biết, Thánh Nhân. Đây chính là Thánh Nhân a. Các thần coi như chân bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo, ở trong mắt Thánh Nhân, có cũng được mà không có cũng không sao. Đến cùng là cảnh giới khác biệt, nhận biết phát sinh cải biến cực lớn, chênh lệch quá lớn. Giờ khắc này, Dịch Ngang thị bởi vì chứng đạo Đại La Kim Tiên mà sinh ra kiêu ngạo, triệt để bị đánh nát. Đại La Kim Tiên còn chưa đủ mạnh, tại hắn phía trên còn có chuẩn thánh, còn có hỗn nguyên đạo cảnh. Trong thoáng chốc, Dịch Ngang thị sinh ra một loại nào đó thuế biến, lòng cầu đạo càng thêm kiên định, mà đổi thành một bên. Một mực chú ý Dịch Ngang thị Thái Thanh Thánh Nhân, phát giác hắn biến hóa, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.